Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã đến với Hiếu Vinh kẻ đọc truyện. Hiếu Vinh sẽ tiếp tục gửi đến quý vị bộ truyện Cửu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Xin kính mời toàn thể quý vị cùng chư quý đạo hữu tiếp tục đến với chương thứ 606 Ngọc Bích biến mất. Gió núi rít lên, Đặng Thanh Sơn ngồi trên lưng Lục Túc Đao Trì lao thẳng về phía cấm địa, nơi huyệt động mà năm đó thì kiếm tiền Lý Thái Bạch ngộ đạo đạt tới chí cường. Khí lưu màu đen ngoài thân Đặng Thanh Sơn lan đến miệng huyệt động. Huyệt động đã được lâu chủ kiếm lâu tự mình an bài bịt kín, một lần nữa bị Đặng Thanh Sơn đánh tan. Những tảng đá vỡ vụn bay tán loạn, bắn sâu vào trong huyệt động. Sau đó Đặng Thanh Sơn và Lục Túc Đao Trì liền bay vào bên trong. Hả? Đặng Thanh Sơn đưa mắt nhìn qua. Năm đó hắn đã bế quan khổ tu ở huyệt động này khá lâu, tự nhiên không nhận lầm. Nhưng bây giờ huyệt động hoàn toàn tối đen, cả vách của huyệt động đều trụi lũi, vị trí thần tiên Ngọc Bích lúc trước bây giờ cũng không còn gì. Thần tiên Ngọc Bích đã biến mất rồi. Bên trong có tiếng động. Tiếng vàng lớn như vậy, người nào tới cấm địa học kiếm pháp nhỉ? Sao lại dám tàn phá cấm địa? Vẫn còn bên trong kìa. Đặng Thanh Sơn nghe tiếng bước chân dày đặc, nhanh chóng tiến đến gần. Mặc dù thần tiên Ngọc Bích đã biến mất, nhưng trong cấm địa vẫn còn rất nhiều kiếm pháp do các thế hệ đệ tử tinh anh của kiếm lâu mấy ngàn năm qua lưu lại, vì vậy vẫn rất trọng yếu. Còn vừa rồi Đặng Thanh Sơn lại phá huyệt động được bịt kín bằng loạn thạch, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên sẽ khiến cho mọi người chú ý. Một đám thanh niên nam nữ cầm kiếm sắt, kể cả những cao thủ kiếm đạo già cỗi, ai nấy đều vọt tới. Cái gì thế? Đám người này vừa liếc mắt đã thấy giữa huyệt động có một con quái thú con người đỏ như máu, chân và lân giáp xạ ra ánh sáng lạnh càng cho người ta sợ hãi. Chỉ cần nhìn bộ dáng của con yêu thú này, đám cao thủ kiếm đạo cũng biết nó là một loại yêu thú tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Lúc này con yêu thú lợi hại đó đang đứng phía sau một thanh niên mặc áo bào trắng. Ngươi lại dám xông vào cấm địa kiếm lâu chúng ta? Một trung niên áo xám lập tức nổi giận nói. Chư vị sư huynh, chúng ta xông lên bắt người này lại. Mặc dù cảm giác được thanh niên mặc áo bào trắng này là một cao thủ, nhưng kiếm lâu vốn là lãnh tụ ở Minh Nguyệt Đảo đã quen thối rồi. Rất nhiều thanh kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, thủ thế chuẩn bị bắt giữ người mặc áo bào trắng xa lạ này. Dừng tay! Một lão già gù lưng tóc bạc bỗng quát to. Trưởng lão! Nhất thời những cao thủ kiếm lâu ở đây đều nghi hoặc nhìn lão giả gù lưng tự tiện xông vào cấm địa. Cho dù là đệ tử kiếm lâu cũng là tử tội, huống hồ là người ngoài. Bọn họ động thủ bắt người chẳng lẽ là sai? Khi những cao thủ kiếm lâu đang nghi hoặc nhìn, lão giả gù lưng lại tiến lên vài bước, nhìn kỹ vào gương mặt người mặc áo bào trắng. Ngươi là... Lão giả gù lưng trợn tròn mắt. Là ma đầu. Ma đầu? Đám cao thủ kiếm lâu vốn đang nghi hoặc nhất thời đều biến sắc. Trong lịch sử của kiếm lâu tại Minh Nguyệt Đảo, lần mất mặt duy nhất chính là 30 năm trước. Một nam tử thần bí cường đại cưỡi trên lưng thần ưng, sử dụng một cây thương, dùng sức một người chấn nhiếp cả kiếm lâu. Người đó độc chiếm cấm địa, còn kiếm lâu thì chỉ có thể ngoan ngoãn nhẫn nhịn. Sau lưng, mọi người của kiếm lâu đều gọi nam tử sử dụng thần thương đó là ma đầu. Mọi người đều nói về hắn, nhưng đó đã là chuyện của 30 năm trước, đã sớm thành truyền thuyết rồi. Bây giờ, thanh niên kiếm lâu không ai gặp tên ma đầu này cả. Dù sao lúc trước, cũng chỉ có rất ít người thấy khuôn mặt thật sự của Đặng Thanh Sơn. Thần tiên Ngọc Bích là bị Hoàng Phủ Ngọc Giang giấu đi à? Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau đó nam tử mặc áo bào trắng quay đầu, ánh mắt đảo qua đám người ở đây. Những cao thủ kiếm đạo ở đây đều có ý chí kiên định mới có thể tiến vào cấm địa nghiên cứu kiếm pháp. Song khi bị người được Minh Nguyệt Đảo gọi là ma đầu này nhìn một cái, ai cũng cảm thấy tâm thần kinh hãi, giống như lâm vào tuyệt cảnh tử vong, thời khắc nào cũng có thể chết. Loại cảm giác sợ hãi này làm cho đám cao thủ kiếm đạo đều sắc mặt trắng bệch. Không nghe ta nói à? Đặng Thanh Sơn nhìn lão giả gù lưng thu hồi áp chế tinh thần. Đám người lúc này mới tỉnh lại. Năm đó lúc Đặng Thanh Sơn đào vong tới Thảo Nguyên, trước mặt thiên thần Tô Mông Đạt của Thiên Thần Sơn, chỉ ánh mắt của đối phương cũng đã khiến cho hắn bị ảnh hưởng. Khi đó Đặng Thanh Sơn mới là cường giả tiên thiên kim đan, còn bây giờ hắn là siêu cường giả, chỉ một bước nữa đã tiến vào động hư đại thành. Còn những người trước mắt thì sao? Hầu như đều là hậu thiên, chỉ có một tiên thiên. Một ánh mắt của Đặng Thanh Sơn tự nhiên có thể làm ảnh hưởng tới thần của họ. Thần tán chính là chết. Nê hoàng cung của Đặng Thanh Sơn đã hình thành thế giới của mình. Với thần mạnh như thế, chỉ một ánh mắt đích xác cũng có thể giết chết cao thủ bình thường. Tiền bối! Lão giả còng lưng, hít sâu một hơi, áp chế cảm giác sợ hãi. Về chuyện thần tiên Ngọc Bích, đâu nâu đã mất, eo rằng tiền bối không tin. Nhưng sự thật là giảng bối cũng không biết nó ở đâu. Trong mắt lão giả gù lưng, tuổi của siêu cường giả không thể nhìn từ bề ngoài. Huống hồ địa vị cao thấp là dựa vào thực lực mà phân định, đương nhiên phải xưng hô là tiền bối, tự xưng mình là vạn bối. Ngươi không biết, Hoàng Phủ Ngọc Giang hẳn phải biết. Đặng Thanh Sơn cười nhạt. Không ngờ 30 năm không gặp, Hoàng Phủ Ngọc Giang đã đạt tới hư cảnh rồi. Thế giới lực của Đặng Thanh Sơn quét qua một chút, đã phát hiện ra khí tức của lâu chủ kiếm lâu Hoàng Phủ Ngọc Giang lúc trước. Như một luồng kiếm sắc bén nhanh chóng bắn về phía này. Hoàng Phủ Ngọc Giang, Hoàng Phủ Ngọc Giang là ai? Trong đám cao thủ kiếm đạo có một thanh niên rất thanh tú thấp giọng hỏi. Sư đệ, đến cái người này mà ngươi cũng không biết à? Đó là lâu chủ tiền nhiệm của kiếm lâu, hiện là thái thượng trưởng lão kiếm lâu. Lập tức có người thấp giọng đáp. Thanh niên thanh tú sợ tới mức nhảy lên. Hoàng Phủ Ngọc Giang năm đó rất có tiếng tâm, nhưng sau khi đánh với Đặng Thanh Sơn chẳng may chốc đã thoái vị, ẩn mình phía sau màn. Hơn nữa, sau khi đạt tới hư cảnh, đã trở thành thái thượng trưởng lão. Địa vị như thế, đích xác rất ít khi lộ diện ra tay ở Minh Nguyệt Đảo. Đám đệ tử thanh niên có lẽ biết những việc về tiền nhiệm lâu chủ, nhưng thật sự rất ít người biết được tên thật của hắn. Dù sao Hoàng Phủ Ngọc Giang có địa vị cực cao, bình thường khi đệ tử kiếm lâu đàm luận cũng không dám gọi tên thật hắn ra. Một đạo kiếm quang lao về phía sườn núi, tốc độ kinh người. Hoàng Phủ Ngọc Giang mặc áo bào tím, mặt trắng lạnh lùng, cầm một thanh thần kiếm, vẻ mặt nghi hoặc. Cao thủ ở đâu tới, lại dám tới Minh Nguyệt Đảo của ta? Hắn lao thẳng vào trong cấm địa. Đặng Thanh Sơn vác bao đựng trường thương, đứng ở đó như một cây thương thẳng tắp, nhìn đám cao thủ kiếm lâu trước mắt như không có. Một bóng người màu tím xuất hiện giữa huyệt động. Hoàng Phủ Ngọc Giang. Trên mặt Đặng Thanh Sơn lộ ra nụ cười nhạt. So với 30 năm trước, dung mạo của Hoàng Phủ Ngọc Giang cơ hồ không có biến hóa gì cả, chỉ là khí chất lại càng thêm hung hiểm kinh người hơn. Thái thượng trưởng lão. Lão giả gù lưng vội cung kính khom người hành lễ. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Những cao thủ kiếm lâu khác cùng quỳ rạp xuống. Trong kiếm lâu chỉ có thái thượng trưởng lão mới có tư cách để những đệ tử bình thường quỳ xuống hành lễ. Đàn ông dưới gối có hoàng kim, nhưng trên cả Minh Nguyệt Đảo, một khi đạt tới cấp bậc hư cảnh sẽ có địa vị cao hơn hẳn mọi người ở Minh Nguyệt Đảo. Có thể thấy, thái thượng trưởng lão quỳ gối trước mặt thái thượng trưởng lão đã là giấc mơ của không biết bao nhiêu người. Đám cao thủ kiếm lâu đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn Hoàng Phủ Ngọc Giang. Là ngươi? Ánh mắt Hoàng Phủ Ngọc Giang động lại. Đặng Thanh Sơn, lâu rồi không gặp. Đặng Thanh Sơn cười nhạt nói. Không ngờ Hoàng Phủ Ngọc Giang lâu chủ bây giờ đã là thái thượng trưởng lão rồi. Hoàng Phủ Ngọc Giang, lúc trước ta đã xem thần tiên Ngọc Bích, người cũng không cần phải giấu thần tiên Ngọc Bích làm gì. Hoàng Phủ Ngọc Giang nhướng mày, lạnh lùng nói. Thần tiên Ngọc Bích chính là trọng bảo của kiếm lâu ta, há có thể để người bên ngoài nói xem là xem. Nói xong, Hoàng Phủ Ngọc Giang không khỏi liếc mắt nhìn Lục Túc Đao Trì. Con yêu thú hư cảnh luôn làm cho người ta phải run sợ. Đang ở bên cạnh Đặng Thanh Sơn, không biết vì sao hắn có cảm giác con yêu thú hư cảnh này rất mạnh. Bộ dáng đặc thù như thế, khí tức cũng mạnh, thực lực của con yêu thú hư cảnh này rất kinh người. Vận khí của Đặng Thanh Sơn sao lại tốt như thế? Lần trước hắn mang theo một con yêu thú hùng ưng, còn lần này lại mang theo một con yêu thú hư cảnh. Hoàng Phủ Ngọc Giang thầm than. Hắn có hai, còn ta một con cũng chẳng có. Đặng Thanh Sơn cười khẽ nói. Hoàng Phủ Ngọc Giang, phiền ngươi dẫn đường, ta muốn quan sát thần tiên Ngọc Bích một thời gian. Theo như Đặng Thanh Sơn suy nghĩ, mình đã là cường giả động hư, lại có Lục Túc Đao Trì đứng một bên. Hoàng Phủ Ngọc Giang, nếu không phải đầu óc không bình thường, thì phải biết nên làm thế nào. Muốn quan sát thần tiên Ngọc Bích cũng không phải không được. Hoàng Phủ Ngọc Giang nhìn Đặng Thanh Sơn, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện? Đặng Thanh Sơn nghi hoặc. Ngươi nói đi. Rất đơn giản. Trong hai mắt Hoàng Phủ Ngọc Giang lóe lên chiến ý. ngươi hãy so tài với ta. Nếu như ngươi thắng, có thể đi quan sát thần tiên ngọc bích của kiếm lâu ta. Hơn nữa kiếm lâu ta còn phái người chiêu đãi ngươi như thượng khách. Nếu như ngươi bại trong tay ta, mời ngươi ra khỏi đây. Ngươi có dám đáp ứng không? Cái gì? Đàng Thanh Sơn giật mình. Đấu với mình sao? Một tên rõ ràng vừa tiến vào hư cảnh không lâu, đến cả hư cảnh đại thành cũng chưa đạt tới. Lúc trước chạy tới cấm địa đều là dựa vào di chuyển trên đất, lại dám đưa ra đề nghị tỷ thí với cường giả động hư sao? Hoàng Phủ Ngọc Giang, ngươi không nói giỡn đó chứ? Muốn dựa vào tốc độ chạy đua với ta hả? Đàng Thanh Sơn nhướng mày nói. Hoàng Phủ Ngọc Giang ta không phải là loại người vô sĩ. Hoàng Phủ Ngọc Giang nhìn Đàng Thanh Sơn cười lạnh nói. Sao, Đàng Thanh Sơn, ngươi không dám so tài à? Ta muốn xem 30 năm qua ngươi đã tiến bộ bao nhiêu rồi. Thái Thượng Trưởng Lão tất thắng. Thái Thượng Trưởng Lão khẳng định có thể thắng ma đầu. Những cao thủ kiếm lâu bên cạnh không dám lớn tiếng, chỉ có thể hô thầm, ai nấy hai mắt đều tỏa sáng. Nên biết, kiếm lâu từ xưa đến nay, trong lịch sử cũng chỉ có vài người đạt tới cấp bậc hư cảnh. Rất lâu rồi cả Minh Nguyệt Đảo không có lấy một hư cảnh. Do đó, đạt tới hư cảnh, trở thành Thái Thượng Trưởng Lão thì đã là thần trong lòng đệ tử kiếm lâu rồi. Theo họ, thân phận Thái Thượng Trưởng Lão đại biểu cho hư cảnh chính là vô địch. Trong lịch sử kiếm lâu đáng thương, chưa bao giờ xuất hiện cường giả động hư. Do đó, những cao thủ kiếm lâu này căn bản không biết khí tức của cường giả động hư là thứ gì. Hoàng Phủ Ngọc Giang chỉ phát hiện ra khí tức của Đàng Thanh Sơn tựa như một hắc động, còn tưởng rằng Đàng Thanh Sơn đang tu luyện một loại đạo đặc biệt nào đó. Được. Đàng Thanh Sơn không khỏi cười phá lên. Nếu người đã muốn tỉ thí, được, ta thấy chúng ta nên chọn một nơi không có ai thì tốt hơn. Cuộc chiến giữa ta và ngươi là cơ hội rất hiếm để đệ tử kiếm lâu ta quan sát. Hai đại hư cảnh tỉ thí, trong lịch sử kiếm lâu chưa từng có. Đại sự như thế nếu tỉ thí ở nơi không có ai thì có ý nghĩa gì? Hoàng Phủ Ngọc Giang nói. Lý trưởng lão, truyền lệnh xuống, bảo tất cả đệ tử kiếm lâu trong vòng nửa canh giờ tới luyện võ trường dưới chân núi. Dạ, thưa Thái Thượng Trưởng Lão. Lão giả gù lưng cũng vô cùng kích động, mắt đỏ lên, vội cao giọng đáp. Chương thứ 607, trong động không ngày tháng. Sau khi ta tiến vào hư cảnh, tìm hiểu thần tiên ngọc bích, cảm ngộ đã tăng mạnh. Bây giờ ta đã ngộ ra hai đạo. Còn Đàng Thanh Sơn căn bản không có những loại bảo vật như thần tiên ngọc bích. 30 năm trước thực lực hắn mạnh hơn ta một chút, nhưng bây giờ hắn thật sự không bằng ta. Hắn có khí tức rất kỳ lạ, rất tinh thuần, nhưng là chỉ ngộ ra một loại đạo mà thôi. Còn ta lại lĩnh ngộ tới hai loại đạo. Lúc Hoàng Phủ Ngọc Giang truyền lệnh, trong lòng lại nghĩ như thế. Chuyện 30 năm trước là sỉ nhục của kiếm lâu, cũng là sỉ nhục của Hoàng Phủ Ngọc Giang hắn. Hắn tự nhiên muốn phục thù. Đàng Thanh Sơn, trước tiên ngươi và ta hãy vào phòng khách nghỉ ngơi. Hoàng Phủ Ngọc Giang nói. Hoàng Phủ Ngọc Giang, Đàng Thanh Sơn muốn nói gì đó, nhưng bỗng nhiên phì cười, rồi khẽ gật đầu. Lúc này Đàng Thanh Sơn và Lục Túc Đao Trì cùng theo Hoàng Phủ Ngọc Giang nhảy mắt rời khỏi huyệt động, đi về chỗ của Hoàng Phủ Ngọc Giang. Hai người, một yêu thú rời đi, làm cho những cao thủ kiếm lâu trong huyệt động ồ lên. Thái Thượng Trưởng Lão đại chiến với ma đầu Đàng Thanh Sơn, khẳng định là Thái Thượng Trưởng Lão sẽ thắng. Thái Thượng Trưởng Lão của kiếm lâu chúng ta chưa từng thất bại. Sư điệt, đợi lát nữa khi xem cuộc chiến của các ngươi, nên xem cho cẩn thận, rồi quay lại kể cho ta. Các cao thủ phải canh gác cấm địa cũng cảm thấy bất lực. Lúc lão giả lưng còng truyền lệnh, Đàng Thanh Sơn tiến vào đình viện mà Hoàng Phủ Ngọc Giang đang cư trú một mình. Mời ngồi. Hoàng Phủ Ngọc Giang nói rất khách khí. Hoàng Phủ Ngọc Giang, ngươi hãy xem cho cẩn thận. Trong lúc đi vào phòng khách, khí thế của Đàng Thanh Sơn đột nhiên biến chuyển. Cả người giống như một thanh trường thương, khí thế cực kỳ sắc bén. Một luồng khí tức tử vong, hủy thiên diệt địa, trong nhảy mắt tràn ngập, đến cả Hoàng Phủ Ngọc Giang đã đạt tới hư cảnh. Thần của hắn trong nhảy mắt cũng bị lực hủy diệt khổng lồ tử vong của Đàng Thanh Sơn làm rung chuyển. Thân hình Đàng Thanh Sơn vọt tới trước, nắm tay giống như một viên thiên thạch xé gió đánh tới. Hoàng Phủ Ngọc Giang hư lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên né tránh. Thần kiếm trên lưng đã vào tay. Hoàng Phủ Ngọc Giang lúc này thầm giận, tên Đàng Thanh Sơn này sợ đứng trước công chúng bị ta đánh bại sẽ không còn thể diện gì, do đó bây giờ lại ra tay ở chỗ không người này lại đột ngột công kích ta. Nhưng đạo của hắn dường như rất mạnh, Đàng Thanh Sơn cố ý đánh chậm. Cuồng vọng, ánh mắt Hoàng Phủ Ngọc Giang lạnh đi, giống như một vầng trăng hiện lên, kiếm quang mang theo vẻ thê mỹ lạnh lùng lao thẳng về phía đầu Đàng Thanh Sơn. Khóe miệng Đàng Thanh Sơn hiện lên nụ cười, tay phải lật lại chộp tới trước. Cái gì? Hoàng Phủ Ngọc Giang càng kinh ngạc đến ngây người, tay không mà dám tiếp kiếm sắc của hư cảnh. Cho dù có thực lực mạnh hơn một bậc, bình thường cũng không dám dùng tay không nghênh chiến với đối thủ, trừ phi thực lực chênh lệch rất lớn mới có thể cuồng vọng như vậy. Chẳng hạn như Tiền Bối chỉ đạo vạn bối, sư phụ dạy đệ tử. Thật ngông cuồng! Hoàng Phủ Ngọc Giang rất tức giận. Bàn tay Đàng Thanh Sơn mờ ảo có ánh sáng đen, lại quỷ dị, chập trúng vào thần kiếm của Hoàng Phủ Ngọc Giang. Kiếm quang ẩn chứa trong bản thân thần kiếm bị ánh sáng đen trong tay hắn dễ dàng đánh tan. Khi tay Đàng Thanh Sơn chập trúng thần kiếm, Hoàng Phủ Ngọc Giang chỉ cảm thấy một sức mạnh không thể địch nổi chấn động truyền vào tay mình, không thể chống cự được. Đầu nhất, thần kiếm trong tay bị chấn động đến mức văng đi, bay xéo về phía trước, đâm vào nóc nhà, đục thủng một lỗ to, sau đó mới bị ném văng ra xa. Nóc nhà bị đục thủng một lỗ, không ít bụi bặm và mảnh vỡ rơi xuống. Có những mảnh bụi rơi xuống người Hoàng Phủ Ngọc Giang, nhưng hắn lại sững sờ nhìn tay phải của mình. Hổ khẩu tay phải đã bị xé rách, ngón tay đang rung nhẹ nhẹ. Vừa rồi sức mạnh không thể địch nổi đó trong nháy mắt đã vượt quá sức chịu đựng của tay phải, do đó hổ khẩu mới bị xé rách, cả kiếm sắc cũng bị đánh văng đi. Sao lại như thế? Không thể nào! Trong mắt Hoàng Phủ Ngọc Giang, tất cả đều rất khó tin. Hắn cũng là hư cảnh, sao lại mạnh hơn ta nhiều thế? Không đánh tan kiếm quang, tay không đánh tan kiếm quang trên kiếm của ta, còn đánh bay cả binh khí. Loạn! Trong đầu Hoàng Phủ Ngọc Giang vô cùng loạn. Sự tự tin 30 năm trong nháy mắt đã hoàn toàn tan vỡ. Đàng Thanh Sơn, rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng Phủ Ngọc Giang nghi hoặc nhìn Đàng Thanh Sơn. Không đúng, không đúng! Đầu óc Hoàng Phủ Ngọc Giang hoàn toàn mù mờ. Hắn nhận định Đàng Thanh Sơn là hư cảnh. Hơn nữa, chỉ cảm ngộ một đạo, do đó không thể tiếp nhận chuyện này. Hoàng Phủ Ngọc Giang, người có biết cái gì là hư cảnh đại thành không? Trên hư cảnh đại thành là gì không? Đàng Thanh Sơn nhìn Hoàng Phủ Ngọc Giang, thầm lắc đầu. Lần này tới đây là muốn quan sát thần tiên Ngọc Bích, do đó hắn cũng không muốn làm Hoàng Phủ Ngọc Giang mất mặt. Nếu ngày trước đám đông, Thái Thượng Trưởng Lão của Minh Nguyệt Đảo lại bị Đàng Thanh Sơn một chiều đánh bại, thì thật sự quá khó coi. Cả Minh Nguyệt Đảo đều mất mặt, e rằng Hoàng Phủ Ngọc Giang sẽ thổ huyết vì nhục nhã. Đàng Thanh Sơn không muốn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta đương nhiên biết hư cảnh đại thành. Hoàng Phủ Ngọc Giang dán mắt vào Đàng Thanh Sơn. Trong thiên địa có rất nhiều loại lực thiên địa, khi ngộ thông được vô số đạo, có thể nắm trong tay tất cả lực thiên địa. Đại lực đo thậm chí có thể ngự không phi hành, đó là hư cảnh đại thành. Muốn đạt tới rất khó, về phần trên hư cảnh đại thành. Hoàng Phủ Ngọc Giang lắc đầu. Đàng Thanh Sơn mỉm cười. Đột nhiên cả người Đàng Thanh Sơn khẽ bay lên 3 thước, như treo trên bầu trời. Mặc dù không bay quá cao, nhưng Hoàng Phủ Ngọc Giang thấy rõ, Đàng Thanh Sơn thật sự là đang treo lờ lửng. Hoàng Phủ Ngọc Giang vừa thấy thế, vẻ mặt hoảng sợ, kinh ngạc đến ngây người. Hư cảnh đại thành, các thế hệ tiền bối kiếm lâu có ghi chép lại, đều nhận định rất khó mới có thể đạt tới cảnh giới hư cảnh đại thành. Còn Đàng Thanh Sơn sao có thể đạt tới sớm như vậy? Muốn đạt tới hư cảnh đại thành, phải ngộ được rất nhiều đạo, nắm trong tay 10 thành lực thiên địa. Nhưng sự thật trước mắt, Đàng Thanh Sơn quả thật đang ngự không, chứ không phải mượn lực duy trì để bay lên trong một thời gian ngắn. Người là hư cảnh đại thành rồi hả? Hoàng Phủ Ngọc Giang không dám tin, lập tức cười khổ. Chẳng trách ta lại thua thảm như vậy. Hư cảnh đại thành? Đàng Thanh Sơn lắc đầu. Ta không phải. Ủa, không phải? Hoàng Phủ Ngọc Giang trừng mắt. Hoàng Phủ Ngọc Giang, vừa rồi ta có hỏi ngươi, xem ngươi có biết trên hư cảnh đại thành là gì không? Ngươi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Đàng Thanh Sơn cười nhạt. Sau khi tiến vào hư cảnh, ngộ thông tất cả đạo, nắm trong tay 10 thành lực thiên địa, tiến thêm một bước chính là không còn sử dụng lực thiên địa, mà là ở giữa nơi hoàng cung của mình hình thành lực thiên địa của riêng mình. Thiên địa của mình? Hoàng Phủ Ngọc Giang hoàn toàn chấn động, cẩn thận lắng nghe. Đàng Thanh Sơn từ từ nói. Thiên địa này khôn cùng, phi thường phức tạp. Cho dù chúng ta đạt tới hư cảnh đại thành, kỳ thật cũng chỉ biết các loại đạo, nhưng chưa đạt đến cực hạn. Khi hiểu biết thiên địa càng sâu thêm, có thể tự cấu tạo một thế giới thuộc về mình. Lúc này sức mạnh sử dụng là thế giới lực của mình. Cảnh giới này gọi là động hư. Trên động hư là chí cường giả, cũng là đỉnh cao nhất. Đặng Thanh Sơn nhìn Hoàng Phủ Ngọc Giang. Hoàng Phủ Ngọc Giang, sức mạnh mà ta sử dụng chính là thế giới lực của ta. Ngươi! Hoàng Phủ Ngọc Giang cảm thấy cả người run rẩy. Ngươi đạt tới động hư rồi hả? Ngoài thân Đặng Thanh Sơn chợt tràn ra khí lưu màu đen, thế giới lực hủy diệt cuồng mãnh trong nháy mắt áp chế Hoàng Phủ Ngọc Giang. Hoàng Phủ Ngọc Giang chỉ cảm thấy mình như lâm vào địa ngục, căn bản không thể chính diện đối kháng. Đối mặt với cường thế như vậy, hắn chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Đây là thế giới lực, còn người sử dụng linh lực thiên địa, về độ tinh thuần thì thua xa thế giới lực của ta, Đặng Thanh Sơn nói. Trong đầu Hoàng Phủ Ngọc Giang nhất thời hiện lên hàng vạn, hàng ngàn ý nghĩ, có xấu hổ, cũng có cảm kích Đặng Thanh Sơn. Hắn bây giờ mới hiểu, kiếm lâu của hắn chỉ ở Minh Nguyệt Đảo mà nhìn trời. Nhưng các thế hệ tiền bối kiếm lâu cũng chỉ có vài người đạt tới hư cảnh. Trong hiểu biết của họ, hư cảnh đã là vô địch rồi. Về phần trên hư cảnh, họ cũng không nghĩ ra được. Dù sao đối với họ, thì hư cảnh đại thành chính là cửa ải khó nhất rồi. Động hư, thì ra là ếch ngồi đáy giếng. Hoàng Phủ Ngọc Giang vừa nghĩ tới, nếu dưới sự quan sát của vô số đệ tử kiếm lâu, hắn bị Đặng Thanh Sơn một chiều đánh bại, truyền thuyết Thái Thượng Trưởng Lão bất bại sẽ bị hủy trên tay hắn, vậy thì sẽ vô cùng xấu hổ. Hoàng Phủ Ngọc Giang hít sâu một hơi, nói: Đặng Thanh Sơn, cảm ơn. Vô số đệ tử kiếm lâu vốn đang tụ tập, lúc này lại bị đuổi cả đi. Đa số đệ tử đều mơ mơ màng màng, nghi hoặc không biết vì sao. Biết Thái Thượng Trưởng Lão và ma đầu Đặng Thanh Sơn đã ước chiến, những cao thủ tinh anh vẫn còn rất nghi hoặc, nhưng sau đó họ cũng nhận được lệnh cấm đàm luận về việc này. Đặng huynh, sau này huynh có thể ở trong này bế quan tu luyện. Trong thạch thất yên tĩnh này, ta đã an bài đệ tử chuyên môn ở đây hầu hạ huynh, nếu muốn ăn gì thì cứ việc dặn dò. Hoàng Phủ Ngọc Giang nhiệt tình nói: Cảm ơn. Đặng Thanh Sơn cười. Cửa đá đóng lại, trong mật thất tối đen chỉ có vầng sáng xanh đầy sức sống của thần tiên Ngọc Bích. Đặng Thanh Sơn khoanh chân tĩnh tọa, mắt nhìn thần tiên Ngọc Bích. Lục Túc Đao Trì cũng đứng một bên. Khi thần cảm ứng thần tiên Ngọc Bích, trong nhảy mắt Đặng Thanh Sơn thấy được những hình ảnh hiện lên. Những thân ảnh màu xanh đều thi triển một thứ kiếm pháp huyền diệu cực kỳ mênh mông. Nếu nói năm đó Đặng Thanh Sơn dễ dàng bị ý cảnh kiếm pháp này bao phủ, thì bây giờ hắn đã có thể đứng ở một địa vị gần như ngang hàng, dùng thân phận người đứng xem để quan sát kỹ lưỡng. Lúc đầu Đặng Thanh Sơn liếc mắt đã nhìn thấu các loại kiếm pháp rất đơn giản, nhưng càng về sau hắn quan sát bóng kiếm phải suy nghĩ một chút mới có thể hiểu loại cảm thụ này. Lý Thái Bạch tiền bối quả thật tuyệt vời, chí cường giả không hổ là đỉnh cao chân chính. Đặng Thanh Sơn xem đến phần cuối, chốc chốc lại suy tư, chốc chốc lại đứng dậy thi triển thường pháp, có khi lại đánh quyền như si mê. Có thần tiên Ngọc Bích để tham khảo, sự cảm ngộ thiên địa của hắn dần dần tăng lên. Chẳng trách Bùi Tam cũng rất muốn có được những chiêu thức ẩn chứa đạo của Lý Thái Bạch. Trong động không ngày tháng, thời gian thấm thoát trôi qua, Đặng Thanh Sơn vốn đã chạm đến thế giới lực sinh, chỉ một chút nữa là tới. Trong những suy nghĩ si mê, hắn đã hoàn toàn lĩnh hội được thế giới lực trong cơ thể đã hoàn toàn hóa thành thế giới lực sinh tử, tiến vào cảnh giới động hư đại thành. Nhưng Đặng Thanh Sơn vẫn tiếp tục say mê cảm thụ thần tiên Ngọc Bích. Mỗi lần cảm ngộ một chút rồi lại tập hợp lại, sẽ có một tiến bộ này nho nhỏ. Mỗi một lần tiến bộ nhỏ tập hợp lại sẽ thành một lần đột phá. Chương thứ 608, lại là một năm. Sinh và tử đối lập lẫn nhau, nhưng dựa theo kiếm pháp của Lý Thái Bạch tiền bối, sinh tử hẳn là hóa thành một kiếm. Đặng Thanh Sơn rõ ràng cảm ứng được vô địch kiếm đạo ẩn chứa trong thần tiên Ngọc Bích. Một bóng người màu xanh đang đứng trước mặt hắn thi triển kiếm pháp huyền ảo khó lường. Sinh và tử làm sao có thể tương sinh, thậm chí còn hợp thành một khối? Trong đầu Đặng Thanh Sơn hiện lên đủ loại quyền pháp. Không đúng, không đúng. Đặng Thanh Sơn đứng phắt dậy, bắt đầu luyện quyền trong mật thất u ám. Chỉ thấy bóng quyền như sóng, cả người hắn giống như si mê. Vẫn không đúng. Tam thể thức

mạnh hơn ta không ít. Dạng thú đạo của Bùi Tam rốt cuộc là thứ gì? Sao bây giờ lại linh động hơn so với lúc trước nhiều như thế? Đặng Thanh Sơn căn bản không hiểu rõ về đạo của Bùi Tam. Tần Thập Thất gây go rồi. Đặng Thanh Sơn nhìn thấy rất rõ ràng. Quả nhiên, Bùi Tam vừa tránh được một kiếm liều chết của Tần Thập Thất, thân thể lại lắc lư áp tới. Trong mắt ngàn vạn dân chúng Cửu Châu đại địa, chỉ thấy trên Thanh Long Sơn lóe ra du quang. Thế giới lực lan ra khắp nơi, đánh tan tất cả. Những đá núi chung quanh không ngừng bị chấn vỡ, hoặc đổ xuống, hoặc hóa thành bột phấn. Thiên địa giống như sắp sụp đổ, làm cho không ít người kích động, sáng mắt lên. Mạnh như vậy à? Con người mà có thấy mạnh như vậy sao? Đặng Vĩnh Phàm ngồi giữa đám mây, vừa nhìn đã hết hồn. Không dám tin con trai Đặng Thanh Sơn mình có thể đánh một trận với đối thủ như thế. Đặng Thanh Sơn bình tĩnh nhìn Thanh Long Sơn. Tần Thập Thất vẫn yếu hơn so với Bùi Tam. Đặng Thanh Sơn lắc đầu. Mặc dù có thể kiên trì một lúc khá lâu, nhưng kết quả thì nhiều nhất chỉ có thể làm cho Bùi Tam bị thương mà thôi. Đặng Thanh Sơn thầm thở dài. Tần Thập Thất kia hiển nhiên là không muốn lùi bước. Trên Thanh Long Sơn, hai đại cường giả động hư, chỉ mới hơn 10 hơi thở đã làm cho ngàn vạn người chung quanh nín thở. Lúc này không ai dám lên tiếng, đều nhìn chăm chú lên núi. Đây chính là trận quyết đấu đỉnh cao nhất trên Cửu Châu đại địa. Cuộc đời này có thể thấy một lần cũng không có gì hối hận nữa rồi. Tần Thập Thất, ngươi thật làm ta thất vọng. Giọng nói của Bùi Tam vang lên bên tai Tần Thập Thất. Chỉ thấy đôi mắt Bùi Tam đỏ như máu, hư ảnh Long Quy sau lưng trôi nổi, hai tay hóa thành vuốt sắt muốn xông tới xé xác Tần Thập Thất. Đôi mắt Tần Thập Thất đỏ lên, thần giáp trên người vỡ vụn, bên trong máu chảy đầm đìa. Cánh tay trái gần như đã bị phế, nhưng tay phải vẫn còn tốt. Đây là tay hắn sử dụng kiếm, do đó hắn vẫn còn nhiều chiến lực. Không đột phá sẽ là chết. Trong lòng Tần Thập Thất gầm lên. Bùi Tam cuồng bạo và Tần Thập Thất lại lần nữa chính diện giao phong. Lần này kiếm phong do thế giới lực đen trắng trên tự kiếm của Tần Thập Thất hóa thành lại giống như quấn quanh xoay tròn. Thậm chí còn có một bộ phận lực đen trắng dung hợp hình thành sức mạnh màu xám đục. Lần này Bùi Tam không thể bắt được kiếm phong của Tần Thập Thất. Theo tiếng đất trung núi chuyển dần dần nhỏ đi, bụi mờ cũng lắng xuống, Thanh Long Sơn lại khôi phục an tĩnh. Ngàn vạn người đều thấy rõ hai đại cường giả được thế giới lực vần quanh. Chung quanh thân thể Bùi Tam có sức mạnh màu xám đục vần quanh. Mờ ảo còn có điện quang lóe ra, còn Tần Thập Thất cũng có sức mạnh xám đục vần quanh, hòa lẫn với hai màu đen trắng, lặng lẽ nhìn đối thủ. Bùi Tam ngẩng đầu, phát ra tiếng cười kích động. Thống khoái, Tần Thập Thất, ngươi thật không làm cho ta thất vọng, như vậy mới thú vị, mới có thể làm cho ta cảm thấy uy hiếp, làm cho ta tiếp cận tử vong, làm cho ta tiếp cận với cảnh giới chi cường giả. Bùi Tam kích động như điên. Ta nói rồi, người đạt tới chí cường giả sẽ là ta. Giọng nói của Tần Thập Thất lạnh buốt, nhưng ẩn ước lại có chút kích động. Hắn đã cảm giác được chỉ thiếu một chút, chỉ một chút nữa chính là cảnh giới chí cường giả. Thậm chí còn cảm nhận được khí tức của chí cường giả một cách mơ hồ. Bây giờ hắn đã cùng một cấp bậc với Bùi Tam rồi, đều đã đến rất gần với chí cường giả. Đột phá sao? Đặng Thanh Sơn ở trên đám mây xa xa cẩn thận quan sát. Thực lực Tần Thập Thất bây giờ đã mạnh hơn ta rồi, chênh lệch không đáng kể so với Bùi Tam. Rốt cuộc sẽ ai là ai sẽ thắng đây? Đây là một trận chiến sinh tử, mục đích chỉ có một, trong chém giết sinh tử, trong chiến đấu cực hạn, đạt tới chí cường, không thành công chỉ có chết. Chương thứ 611, rảnh trời. Đám hư cảnh bên phía Thiên Thần Cung vốn luôn thoải mái, lúc này lại bắt đầu lo lắng. Không ổn, Tần Thập Thất đột phá, sư phụ gặp phiền toái rồi. Trong mắt Lý Triệu có vẻ hơi lo lắng. Bùi Tuyết Liên bên cạnh vừa nghe thấy càng biến sắc. Sư huynh, tha muội không sao? Bên phía Thiên Thần Cung lo lắng, còn bên phía Doanh Thị gia tộc thì lại khẽ thở phào một hơi. Trong số người xem chung quanh cũng lẫn vào vài cường giả hư cảnh. Bùi Tam và Tần Thập Thất đánh một trận đỉnh cao, nếu Bùi Tam chết thì không có trận 3 năm sau với Đặng Thanh Sơn. Trong đám người, Vân Mộng Chiến Thần tóc bạc mỉm cười nhìn trận này. Sau khi không cần trấn thủ ở Vĩnh An quận, y đã có thể tự do đi thăm những nơi khác trên Cửu Châu đại địa, cảm thụ tình hình các nơi trên Cửu Châu đại địa. Trước ngày đại hạn, có thể sống như vậy quả là rất ung dung. Vân Mộng Chiến Thần cũng cảm thấy rất tự tại. Đã ngày đại hạn đến, sẽ về quê hương Đoan Ngọc Đại Lục. Vân Mộng Chiến Thần cũng đã có kế hoạch. Trên đỉnh núi Thanh Long Sơn, Tần Thập Thất và Bùi Tam không hề để ý tới những người đang xem cuộc chiến. Sự chú ý của bọn họ đều dồn vào người đối thủ. Tần Thập Thất, trong dạng thú đạo của ta, đạo mạnh nhất là thần viên đạo. Người đã có tư cách để ta sử dụng thần viên đạo rồi. Chiến ý của Bùi Tam không ngừng tăng lên, lúc này đã sử dụng tới tuyệt chiêu mạnh nhất. Chỉ thấy một hư ảnh thần viên cao lớn màu đen xuất hiện phía sau Bùi Tam, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, khí tức hung dữ tràn ngập. Hai hàng lông mày của Tần Thập Thất như kiếm, nốt ruồi đỏ ở ấn đường mơ hồ như chảy máu, chiến ý không ngừng dâng lên. Bùi Tam, chết đi! Tần Thập Thất quát to một tiếng, mặt tím lại, một giọt máu từ nốt ruồi đỏ ở ấn đường chảy xuống mặt. Chỉ thấy tử kiếm trong tay hắn trong nháy mắt hóa thành những bóng kiếm giống như những mũi tên, hình thành một chuỗi những bóng kiếm xám đục lẫn vào trong đen trắng, trong nháy mắt cắt qua bầu trời. Thiên địa như bị một chuỗi bóng kiếm cắt vụn. Phá! Đôi mắt Bùi Tam tràn đầy hung quang, quát to một tiếng, cả người như một con đại viên hầu xông tới nhanh như chớp, mười ngón tay linh hoạt bắn ra từng đạo kiếm ảnh. Chỉ nghe những tiếng nổ đùng đoàn long trời lở đất vang lên, những bóng kiếm liên tục lao tới đều bị Bùi Tam chỉ dựa vào mười ngón tay phá tan tất cả. Tần Thập Thất hơi biến sắc, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu gầm lên, chỉ thấy vô số sức mạnh màu xám đục tràn ngập, hóa thành từng bóng kiếm nhanh chóng bọc lấy Tần Thập Thất. Khi mấy trăm bóng kiếm dày đặc bao phủ, cả người Tần Thập Thất chợt ngưng kết thành một thanh kiếm lớn mơ hồ, tay phải cầm tự kiếm bỗng trở thành mũi nhọn của thanh kiếm khổng lồ này. Đôi mắt dữ tợn của Bùi Tam lóe ra ánh sáng lạnh, hai tay đột nhiên hóa thành quyền xông thẳng tới. Tần Thập Thất cũng bắn lên phía trước, thanh kiếm lớn mơ hồ lóe ra mấy trăm bóng kiếm, những luồng thế giới lực uốn lượn không ngừng dung nhập vào tử kiếm trong tay. Lúc này thanh kiếm lớn bao phủ của Tần Thập Thất lại giống như một tiểu thiên địa, mà trung tâm của tiểu thiên địa này chính là thanh tử kiếm. Bùi Tam như một viên thạch từ ngoài xông đến, lực công kích vô tận tập trung vào đôi nắm tay, nắm tay và mũi kiếm. Cả không trung cuộn lên như sóng nước, tiếng va chạm ầm ầm như sấm rền vang từ từ vang lên. Một lớp đá của Thanh Long Sơn cao chừng 10 trượng bị chấn thành bụi, thấp đi một đoạn. Cảnh này làm ngàn vạn người đang quan sát hoàn toàn nín thở, ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người. Một cú đánh làm cho cả Tần Thập Thất lẫn Bùi Tam đều văng ra hai bên, chấn động đến mức phun ra một vòi máu, sau đó lại đang như nhập ma, lập tức lao về phía đối phương. Chết đi! Lần này, nốt ruồi đỏ trên ấn đường Tần Thập Thất lại có một dao động vô hình dung nhập vào giữa tử kiếm. Cảnh này làm Đặng Thanh Sơn kinh hãi. Tần Thập Thất không cần mạng rồi sao? Lại đem thần dung nhập vào kiếm như vậy? Lúc đạt tới tiên thiên, có thể thông qua thần tiến hành khống chế phi đao chuyển hướng. Còn đối với cường giả động hư, lực khống chế thần còn mạnh hơn. Bình thường, không ai đem thần quán nhập trực tiếp vào giữa binh khí như vậy. Điều này sẽ tạo thành thương tổn rất lớn tới nơi hoàng cung. Nhưng hiển nhiên, Tần Thập Thất muốn phát ra tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, muốn liều mạng. Trong mắt Bùi Tam đầy vẻ điên cuồng, lần này tay trái hóa thành trảo, tay phải thành quyền. Hư ảnh thần viên màu đen phía sau lại thu nhỏ lại một chút, càng thêm ngưng tụ, giống như một con thần viên chính thức. Cái đuôi của hư ảnh thần viên cũng rút ngắn một chút, trở nên rất cô động rõ ràng. Tần Thập Thất cầm kiếm, giống như một người bình thường đâm về phía Bùi Tam. Chỉ là tốc độ lại nhanh hơn người bình thường gấp ngàn vạn lần. Quỷ dị nhất là mũi kiếm trong tay không ngừng biến ảo phương hướng với một tần suất kinh người, làm cho người ta căn bản không thể suy đoán được rốt cuộc hắn sẽ công vào đâu. Trong nhảy mắt, hai luồng lưu quang va chạm. Nếu như chậm đi trăm ngàn lần, có thể phát hiện ra khuôn mặt Tần Thập Thất đầy máu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối thủ Bùi Tam. Lúc này hắn đã thi triển ra một kiếm giản dị nhất, cũng là một kiếm mạnh nhất đời mình. Kiếm xuất trong nhảy mắt, quyền phải quỷ dị của Bùi Tam trong nhảy mắt nổ tung ra như tràn ngập cả trời đất, thiên địa đều bị một nắm đấm này che phủ. Tự kiếm và nắm tay của Bùi Tam chính diện va chạm với nhau, tự kiếm khẽ rung lên, thần kiếm xuất hiện một vết nứt, bao tay trên quyền phải của Bùi Tam cũng vỡ ra. Hai bóng người lần lượt đan xen, bụi mù tràn ngập, sắc mặt hai người đều trắng bệch. Bao tay trên tay phải của Bùi Tam hoàn toàn vỡ ra. Những giọt máu xuyên qua khe hở rơi xuống đất, nhỏ xuống đá núi. Tần Thập Thất nắm lấy thanh kiếm gãy, che ngực, trầm giọng nói: Bùi Tam, nếu như tay trái không bị thương, kẻ thua chưa chắc là ta. Ta không cam lòng, không cam lòng. Thiểu chút nữa, chỉ một chút thôi, 400 năm rồi, hơn 400 năm rồi. Trong đầu Tần Thập Thất hiện ra những cảnh tượng đáng nhớ. Từ năm xưa, ở doanh thị gia tộc học kiếm thuật, lúc đó hắn đã si mê kiếm thuật, đã coi kiếm trở thành sinh mạng thứ hai, luôn theo đuổi cực hạn của kiếm. Mong ước có một ngày trường kiếm phá vỡ hư không, phá vỡ gông cùm xiềng xích của Cửu Châu đại địa, đạt tới cảnh giới chí cường. Cả đời này, vì kiếm, hắn bỏ qua rất nhiều. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa. Thân thể Tần Thập Thất trung lên, bụi mù đã tiêu tán, ngàn vạn người đang quan sát, đặc biệt là những người ở trên đỉnh núi xa xa, đều ồ lên. Như một ngọn núi sụp đổ, thân thể Tần Thập Thất từ từ ngã xuống, lăn lòng lóc trên đá núi. Lúc này mọi người mới phát hiện ra, nơi ngực bị tay hắn che đi có một lỗ thủng rất lớn, trái tim đã không còn nữa. Tại sao? Tại sao? Bùi Tam cũng máu chảy đầm đìa, nơi ngực có một vết thương to, áo giáp đã bị tự kiếm đâm vỡ, máu tươi nhiễm đỏ ra ngoài thân. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, không ngừng lẩm bẩm, thấp giọng thì thào: Tại sao lại không đột phá? Tại sao lại không đột phá? Ta đã cảm nhận được tử vong rồi, tại sao? Chỉ thiếu chút nữa. Bùi Tam và Tần Thập Thất chỉ cách cảnh giới chí cường giả một chút, nhưng một chút này lại như một khe nước vô tình, khiến cho bọn họ vẫn chỉ là nhân loại, vẫn chịu sự áp chế, không thể phá vỡ gông cùm của Cửu Châu. Một bước cuối cùng này khó như lên trời. Hai siêu cường giả đấu một trận sinh tử, chết tự nhiên là thất bại, nhưng cho dù còn sống cũng không có nghĩa là đến đích. Cảnh giới chí cường không phải chỉ có thể dễ dàng đạt tới như vậy. Từ cổ chí kim, trong các thế hệ cường giả động hư, không ít người đã đến rất gần chí cường giả, nhưng lại bị ngăn ở một bước cuối cùng, khiến cho bọn họ cuối cùng cũng phải chết khi đại hạn tới. Đàng Thanh Sơn trên đám mây lặng lẽ nhìn, trong lòng rất bi thương. Lại là một siêu cường giả ngã xuống, Bùi Tam và Tần Thập Thất đều muốn đạt tới chí cường giả, đã dùng sinh mạng để đặt cược. Nhưng có đôi khi không phải cứ liều mạng là được. Sư phụ! Thanh niên áo xanh đang đứng cạnh Doanh Hải Đồng xem cuộc chiến bỗng gào lên một tiếng thê lương, vô lực quỳ xuống, thân thể run rẩy khóc nức nở. Tần Thập Thất đã chết. Trận chiến đỉnh cao đầu tiên, Bùi Tam đấu với Hoàng Thiên Cần, Hoàng Thiên Cần chết. Trận chiến đỉnh cao thứ hai, Bùi Tam đối chiến với Tần Thập Thất, Tần Thập Thất cũng chết. Trong vô số người đang xem cuộc chiến, xuất hiện những lời bàn tán như thủy triều, ai nấy đều thán phục trận vừa rồi. Một tiếng cười cực kỳ ngông cuồng chấn động cả thiên địa vang dội bên tai, giống như quanh quẩn mãi trong linh hồn mọi người. Không biết vì sao, vừa nghe tiếng cười, ai nấy đều cảm thấy trong lòng bi phẫn như muốn nấc lên. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, người đang cười chính là Bùi Tam trọng thương toàn thân nhuộm máu, như đang phát điên ngẩng đầu cười lớn. Trên đám mây, Đàng Thanh Sơn trầm mặc nhìn cảnh này. Thông qua tiếng cười, hắn cảm giác được trong lòng Bùi Tam đang vô cùng bi phẫn. Bùi Tam khát vọng đạt tới chí cường giả, nhưng trải qua sinh tử lần này, hắn vẫn không thể thành công. Đột nhiên, tiếng cười ngừng lại. Đôi mắt Bùi Tam đỏ như máu, trong lòng gầm lên: Cửu Châu, ta nhất định sẽ phá vỡ hư không, nhất định sẽ như vậy. Người không ngăn được ta đâu, không ngăn được ta đâu. Niềm tin mãnh liệt muốn đạt tới chí cường đã dồn nén không biết bao nhiêu năm, không ngừng vang lên trong đầu, làm cho khát vọng trong lòng Bùi Tam đạt đến cực hạn. Thành Long Sơn, một mảnh hoang tàn, còn chung quanh mọi người đều nhìn vào Bùi Tam, cả người nhuộm máu đang đứng trên Thành Long Sơn. Trong mắt chúng nhân, Bùi Tam cơ hồ chính là đệ nhất cường giả trên Cửu Châu đại địa hiện giờ. Có lẽ chỉ còn lại của Đàng Thanh Sơn mới có tư cách so tài cao thấp với hắn. Đàng Thanh Sơn! Một giọng nói lạnh lùng vang vọng trong thiên địa. Chỉ thấy Bùi Tam ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn đám mây phía xa, nơi Đàng Thanh Sơn mặc áo bào trắng đang đứng. Hoàng Thiên Cần đánh với ta, hắn đã chết. Tần Thập Thất đánh với ta, cũng đã bị diệt rồi. Bùi Tam nhìn chằm chằm vào Đàng Thanh Sơn, đôi mắt như có lửa. Muốn trở thành chí cường giả rất khó, phải toàn lực ứng phó, không được có tạp niệm, bất chấp tất cả liều chết một trận, mới có thể dưới tình huống toàn thân lâm vào cực hạn đột phá được. 3 năm sau, Đàng Thanh Sơn, ngươi sẽ đấu với ta. Kết quả có lẽ ngươi sẽ chết, cũng có lẽ sẽ là ta chết. Nếu như ngươi sợ hãi, sợ đấu với Bùi Tam ta, vậy thì có thể không đến. Ngươi sợ hãi không có tư cách chiến đấu sinh tử với ta. 3 năm sau, vào ngày 18 tháng chạp, ở Bạch Mã Hồ Dương Châu, ta sẽ đợi ngươi. Đến hay không là do ngươi. Giọng nói như tiếng của thiên thần vang vọng mãi trên bầu trời tầng lĩnh sơn mạch, quanh quẩn bên tai ngàn vạn người. Chương thứ 612. Nhận rõ nội tâm. Gió núi gầm thét dữ dội, hàng ngàn hàng vạn người tụ tập trên sơn mạch lại vô cùng yên tĩnh. Chỉ có thanh âm Bùi Tam vang vọng không ngừng. Trên đám mây trắng do lực thế giới sinh tụ thành, Đàng Thanh Sơn đứng trên đám mây, nhìn Bùi Tam bị trọng thương, nhuộm máu, đang đứng trên đỉnh núi phía xa. Đối mặt với lời khiêu khích của Bùi Tam, Đàng Thanh Sơn không hề hồi đáp. Sợ hãi à? Đàng Thanh Sơn trong lòng tự hỏi bản thân mình, ta sợ hãi à? Ta bây giờ đang chần chừ. Tại sao lại chần chừ? Ta không đành, ta lo lắng. Đàng Thanh Sơn nhảy mắt, đã nhận rõ nội tâm mình. Đúng, vừa rồi ta thấy Tần Thập Thất đấu với Bùi Tam. Tần Thập Thất sau đó đột phá, thực lực mạnh hơn cả ta. Xong ngay cả đột phá xong, Tần Thập Thất đánh với Bùi Tam, mà cuối cùng Tần Thập Thất vẫn chết. Tần Thập Thất đã chết. Bây giờ nếu ta đấu với Bùi Tam, trừ phi giống như được Hoàng Thiên Cần chủ động né tránh, nếu không phải, hẳn phải chết, không nghi ngờ gì. Nếu ta chết, thì cha mẹ, tiểu quân, còn cả Hình Ý Môn nữa. Trong lòng có quá nhiều việc phải lo, Đàng Thanh Sơn không buông tay được. Đàng Thanh Sơn trầm tư không đáp lại. Trong lòng có rất nhiều ý nghĩ hiện lên. Còn xung quanh đỉnh núi, tại hẻm núi Thanh Long Sơn, vô số dân chúng cửu châu đều rì rầm vang lên tiếng thảo luận như làn sóng thủy triều. Họ thán phục sự hung hãn của Bùi Tam, đồng thời cũng không ít người thảo luận về Đàng Thanh Sơn. Đàng Thanh Sơn sợ thật hả? Bây giờ trong thiên hạ chỉ có Đàng Thanh Sơn là có tư cách đấu với Bùi Tam thôi. Đàng Thanh Sơn sao lại sợ? Hắn quả thực là một thiên tài không thua gì tứ đại chí cường giả mà. Sợ thế cũng không có gì là lạ. Đàng Thanh Sơn mới tu luyện bao nhiêu năm, Bùi Tam đã tu luyện bao nhiêu năm. Đàng môn chủ nhất định có thể giết chết tên ma đầu đó, báo thù rửa hận cho Phật tông ta. Một vài dân chúng đến từ Lương Châu, Nhung Châu, cơ hồ ai ai đều tin Phật. Họ hận Bùi Tam thấu xương, người đã tiêu diệt ma ni tự. Trong lòng luôn muốn có người tới tiêu diệt, hủy diệt tên ma đầu của Phật tông. Nhưng tứ đại cường giả đương thời đã chết mất hai, chỉ còn lại có Đàng Thanh Sơn có tư cách đấu với Bùi Tam. Hy vọng của họ đều hoàn toàn đặt vào người hắn. Đàng môn chủ nhất định có thể thắng ma đầu. Phía dưới, hết đợt này đến đợt khác, đủ loại thanh âm, hoặc là chửi bới Đàng Thanh Sơn, hoặc là ủng hộ Đàng Thanh Sơn. Bản thân Đàng Thanh Sơn không thèm để ý, hắn chỉ tự hỏi mình. Bên cạnh Đàng Thanh Sơn, Hồng Vũ lại tức giận hừ một tiếng. Tên Bùi Tam rõ là hèn hả? Trước mặt vô số người lại lớn tiếng thách thức cha ta. Làm như vậy khiến người trong thiên hạ ai nấy đều biết cả. Bây giờ thời gian còn cách trận ở Bạch Mã Hồ 3 năm. Trong 3 năm đó, người trong thiên hạ nhất định sẽ chờ đợi trận chiến. Vô cùng chờ đợi. Nếu 3 năm sau cha ta không đi ứng chiến, khẳng định sẽ bị người trong thiên hạ chê cười, nhục mạ, thanh danh bị hủy diệt. Hồng Vũ giận tới mức nắm chặt hai nắm tay. Hồng Vũ vừa dứt lời, Hồng Lâm cũng tỉnh ngộ gật đầu, cô tức giận nói. Tên Bùi Tam này dùng đại thế giới người trong thiên hạ để ép ta. Hồng Vũ, Lâm Lâm, không cần phải nhiều lời. Đàng Thanh Sơn giọng lạnh nhạt. Đột nhiên, chỉ thấy phía trước đỉnh Thanh Long Sơn hoang tàn, một luồng hào quang bay tới. Đó chính là cường giả hư cảnh của Doanh Thị gia tộc Doanh Hải Đồng đem theo thân truyền đệ tử của Tần Thập Thất bay tới. Chỉ thấy thanh niên áo xanh đó vừa đáp xuống đống hoang tàn, đã nhanh chóng chạy vọt tới gục xuống bên thi thể của Tần Thập Thất. Sư phụ! Thanh niên áo xanh quỳ sập xuống, nức nở cạnh thi thể sư phụ y. Hải Dương! Gân Hải Đồng bên cạnh cất giọng buồn bã. Đừng quá đau buồn, sư phụ con suốt đời lao tâm khổ tứ để truy tìm đạo Chi Cường. Nhưng muốn đạt tới Chi Cường giả thật sự quá khó. Có thể đấu sinh tử với cường giả như Bùi Tam một trận, trong quyết chiến lại có thể đột phá như vậy cũng đã đủ rồi. Người đã chết rồi thì thôi. Hải Dương, điều con cần làm chính là phát dương quang đại kiếm đạo của sư phụ con. Doanh Hải Đồng thấp giọng khuyên nhủ. Dạ. Thanh niên áo xanh nằm mập xuống, sau đó nâng thi thể sư phụ Tần Thập Thất lên. Y phẫn hận nhìn thoáng qua Bùi Tam lúc này đã rời khỏi Thanh Long Sơn, bay đi cùng Lý Triều, Bùi Tuyết Liên của Thiên Thần Cung. Đàng Thanh Sơn nhìn thanh niên ôm thi thể Tần Thập Thất cùng Doanh Hải Đồng rời đi, trong lòng không khỏi cảm thán. 3 năm sau, nếu ta chết, e rằng Hồng Vũ, Tiểu Lý cũng sẽ mang thi thể của ta đi. Nhưng nếu ta thành công, thì có thể đạt tới đỉnh cao của Chí Cường. Dằn co. Đàng Thanh Sơn trong lòng đích xác đang có sự dằn co. Tại sao? Ta muốn hiểu rõ mình. Đàng Thanh Sơn trong lòng đột nhiên nổi lên một minh ngộ. Bùi Tam vội vã muốn đạt tới cảnh giới Chí Cường, nhưng ta khác hẳn. Sinh mạng ta còn rất dài, có thể sống thêm hơn 400 năm nữa. Cho dù không có Bùi Tam, cho dù không đánh với hắn, ta cũng có hy vọng đạt tới cảnh giới Chí Cường giả. Ta có thể nhất định trong vòng 3 năm, 3 năm sau phải đạt tới Chí Cường không? Có lẽ 3 năm sau ta không tham chiến, người trong thiên hạ sẽ nói Đàng Thanh Sơn sợ Bùi Tam, xem thường Đàng Thanh Sơn ta. Nhưng ta hà tất phải quan tâm tới người trong thiên hạ? Chẳng lẽ thật sự vì người trong thiên hạ mà bắt buộc được mình phải đi đánh nhau sao? Thực lực chênh lệch quá lớn. Nếu ta chết, Tiểu Lý, Hồng Vũ và Lâm Lâm còn có cha mẹ ta. Đàng Thanh Sơn rốt cuộc nhận rõ được nội tâm, hắn không khỏi cảm thán. Miệng người làm chảy cả đá vàng. Một khi bị hàng ngàn, hàng vạn người đàm tiếu, vô hình trung sẽ sinh ra áp lực rất lớn, có thể là một siêu cường giả rối loạn nội tâm. Đàng Thanh Sơn nhận rõ mình. Ta cũng muốn đạt tới Chí Cường, nhưng không nhất thiết phải trong vòng 3 năm đạt tới Chí Cường. Do đó, ta không cần làm bệ đỡ cho Bùi Tam. Tần Thập Thất đã hơn 400 tuổi rồi, nhưng ta lại khác hẳn. Còn hơn 400 năm nữa, có thể suy nghĩ về đạo Chí Cường. Trong lòng Đặng Thanh Sơn hoàn toàn đưa ra quyết định. 3 năm, còn có 3 năm nữa. Trong vòng 3 năm, ta đem tất cả tinh lực đặt vào võ đạo. Nếu ta trong vòng 3 năm này có thể bắt đầu dung hợp giữa sinh và tử, có thể đủ thực lực đấu với Bùi Tam, đến lúc đó ta sẽ đánh với hắn. Nếu 3 năm mà ta không có chút đột phá, đến lúc đó cũng không phải chuyện lớn, cứ chịu nhận thua là xong. Đặng Thanh Sơn đưa ra cho mình 2 con đường. Nhân sinh trên đời, sống là sống cho mình, là sống cho thân nhân mình, chứ không phải sống vì ánh mắt của hàng ngàn, hàng vạn người trong thiên địa. Không nhất thiết phải ép mình đi tìm đường chết. Bùi Tam, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Đặng Thanh Sơn không đến mức khi biết rõ mình không phải là đối thủ mà vẫn chiến đấu, nhưng hắn vẫn có khát vọng lớn lao. 3 năm nữa có thể đánh với Bùi Tam một trận. 3 năm, trong vòng 3 năm nếu ta đột phá cũng đủ để đấu với hắn một trận. Trong lòng Đặng Thanh Sơn vô cùng kiên định. Bùi Tam đã tới cạnh đám người Thiên Thần Cung. Cha, không có việc gì chứ? Bùi Tuyết Liên lo lắng hỏi. Không có việc gì. Bùi Tam ôm ngực. Kiếm của Tần Thập Thất không đâm vào chỗ nguy hiểm, cha chỉ cần trở về nghỉ ngơi mấy tháng là có thể hoàn toàn khôi phục. Ngoài miệng nói thì dễ, nhưng với sức của ông phải mấy tháng mới khôi phục. Vết thương này căn bản không nhẹ, đặc biệt là thương thế đáng sợ trên nắm tay ông. Thanh lợi kiếm đâm thủng tay, gần cốt gãy vụn, các cơ bị xé rách. Muốn khôi phục hoàn toàn là rất khó. Sư phụ vừa rồi nói như vậy, Đàng Thanh Sơn chẳng có phản ứng gì là sao? Bên cạnh Lý Triệu cau mày hỏi. Bùi Tam lạnh lùng trả lời. Ta biết tính cách Đặng Thanh Sơn. Bây giờ ta nói như vậy để cho người trong thiên hạ biết, chỉ dùng nó làm lý do để người trong thiên hạ trông chờ. Vô hình chung điều đó làm ảnh hưởng tới thần. Trong thiên hạ, cái đáng sợ nhất chính là miệng người. Miệng lưỡi thiên hạ có thể nung chảy vàng, có thể quỷ quại con người. Nếu là người bình thường, bị người trong thiên hạ nói, e rằng bản thân sẽ băng hoại, thậm chí dẫn tới mức thổ huyết mà chết. Lý Triều đương nhiên biết đạo lý, chúng khẩu đồng kim, tích hủy tiêu cốt. Người sống trên đời không thể tránh được việc bị những người khác đàm tiếu, làm ảnh hưởng. Cho dù tâm tính vẫn như đá, nhưng khi bị 100 vạn người trong thiên hạ chửi bới, e rằng cũng phải suy sụp. Có mấy lời nói cùng với áp lực của người trong thiên hạ, nếu Đặng Thanh Sơn muốn đánh với ta, trong vòng 3 năm sẽ cố gắng liều mạng tu luyện. Một khi đột phá, Đặng Thanh Sơn khẳng định sẽ đấu với ta. Nếu là không có đột phá, nhưng vì áp lực của người trong thiên hạ, thà chết vẫn đánh với ta, ta cũng không thèm đánh với hắn. Tại sao? Bùi Tuyết Liên thắc mắc hỏi. Cha, hắn liều chết một trận, cha ngược lại mất hứng là sao? Niềm tin là căn cứ vào thực lực. Nếu hắn không đột phá, thực lực rõ ràng không đủ, nhưng là vì chịu áp lực của miệng lưỡi thế gian mà liều chết với ta, chứng tỏ rằng tâm của hắn còn chưa đủ kiên định, đến cả mình cũng không nhận rõ, không chiến thắng bản thân mình, còn muốn theo đuổi đạo chí cường sao? Bùi Tam nói khẽ. Mấy người xung quanh nghe thế đều gật đầu. Họ đều biết, giống như trên chiến trường, một khi chung quanh có 1000 vạn người điên cuồng xông lên, cho dù người tỉnh táo cũng sẽ nóng đầu, hoàn toàn bị cuốn vào trận chiến, cũng sẽ gầm lên, xông vào chém giết. Đây là áp lực vô hình của quần chúng mang tới. Còn Đặng Thanh Sơn phải chịu áp lực của 1000 triệu, 1000 vạn người trên cả cửu châu. Có thể chịu được áp lực, nhận rõ nội tâm, đi con đường của mình, như thế mới có thể thành tựu lớn. Nếu không chịu được áp lực mà nóng đầu lên, muốn đánh một trận nhằm đổi lấy thanh danh sau khi chết, nhiều nhất cũng chỉ được xem như không sợ chết, nhưng lại không tính là cường giả chính thức, không có cái tâm của cường giả chính thức. 1000 vạn người dưới sơn mạch phía dưới thảo luận ồn ào, nhưng trên đám mây, Đặng Thanh Sơn vẫn rất bình tĩnh. Cha, tên Bùi Tam nói như vậy, người không đáp lại sao? Hồng Lâm rõ ràng rất tức giận. Không cần phải đáp lời hắn. Đặng Thanh Sơn cười nhạt. Trận này chấm dứt, Tần Thập Thất đã chết, chúng ta cũng xem xong rồi, cần phải trở về. Cha, mẹ, đứng lên lưng Tiểu Thanh đi. Đặng Thanh Sơn lập tức an bài cho vợ chồng Đặng Vĩnh Phạm và Viên Lan, cùng với Hồng Vũ, Hồng Lâm, Lôi Tiểu Như, 3 người đều bước lên lưng Bất Tử Phượng Hoàng. Đặng Thanh Sơn nắm tay Lý. Thanh Sơn, 3 năm sau, trận đó, chàng... Lý không kìm được, nàng thấp giọng dò hỏi. Ta sẽ đi. Đặng Thanh Sơn nhẹ giọng đáp. Hả? Lý cả kinh, nàng không khỏi rung lên, cầm tay Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn nhìn Lý mỉm cười, nụ cười của hắn có sức ảnh hưởng rất lớn. Lý không thể không buông lỏng tâm tình khẩn trương. Đặng Thanh Sơn nhẹ giọng. Tiểu Lý, muội yên tâm, nếu không nắm chắc tí gì, ta cũng không đi chịu chết đâu mà lo. Lý thở phào, nhưng rồi lại thấp giọng lo lắng. Đến lúc đó người trong thiên hạ... Lúc này Lý đã nghe được tiếng thảo luận phía dưới. Những lời đó cứ để cho nó qua. Đặng Thanh Sơn mỉm cười. Lưu Quang xé gió lướt đi, người trong gia đình Đặng Thanh Sơn bay về phía Đại Duyên Sơn. Chương thứ 613. Một năm sau. Người trong gia đình Đặng Thanh Sơn đến Hình Ý Môn tại Đại Duyên Sơn, rồi bay vào Đông Hoa Uyển. Hồng Vũ, Hồng Lâm, Lôi Tiểu Như cùng với cha mẹ Đặng Thanh Sơn đều nhảy xuống khỏi lưng Bất Tử Phượng Hoàng. Hồng Vũ, để cứ việc nhìn mà xem. Hồng Lâm nói với Hồng Vũ đầy vẻ tự tin. Để đừng xem người khác nâng cao mà việc mất quy phong của mình. Đừng xem Bùi Tam bây giờ không ai bì nổi như vậy, nhưng đợi 3 năm sau khi giao thủ với cha, cha mình khẳng định đánh hắn phải cúi xuống đất mà mò răng. Cha, con nói đúng không? Hồng Lâm nhìn về phía Đặng Thanh Sơn cười. Đặng Thanh Sơn không kìm được cười phá lên. Thanh Sơn, theo ta qua đây một chút. Đặng Vĩnh Phàm đột nhiên gọi. Cha, mẹ. Đặng Thanh Sơn hơi phân vân nhưng vẫn bước theo cha mẹ đi tới phòng của họ ở. Vừa tiến vào nhà, Đặng Vĩnh Phàm liền nói ngay. À Lan, đóng cửa. Cửa phòng gian giữa đóng lại. Cả gian giữa chỉ có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Đặng Vĩnh Phàm, Viên Lan, một người ngồi một người đứng, đều nhìn về phía Đặng Thanh Sơn. Cha, bảo con tới đây làm gì? Đặng Thanh Sơn trong lòng cũng lờ mờ đoán ra vài phần. Thanh Sơn, cha đã nhìn con khôn lớn. Đặng Vĩnh Phạm hít sâu một hơi, từ tốn nói: nhưng tiểu tử nhà ngươi từ bé đã thông tuệ giống như một người lớn, cho tới bây giờ con cũng là đại nhân vật trên Cửu Châu đại địa, nói một câu có thể làm chấn động cả Cửu Châu. Nhưng hôm nay cha mẹ đều thấy cung chủ thiên thần cung Bùi Tam giống một người cường đại, không giống như vậy mà như một thần linh, một ma đầu. Cha yên tâm. Đặng Thanh Sơn vừa mở miệng: nghe ta nói. Đặng Vĩnh Phạm cắt ngang lời Đặng Thanh Sơn. Thanh Sơn lập tức ngoan ngoãn lắng nghe. Ta muốn hỏi một chút về thần phận làm cha ta hỏi con. Con cũng đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta. So về thực lực, con và Bùi Tam chênh là thế nào? Đặng Vĩnh Phạm nhìn chằm chằm vào Đặng Thanh Sơn chờ đợi. Mẹ con cũng ở đây, hai người chúng ta đều hỏi con như vậy. Con cũng đừng có lừa một lão già như ta. Đặng Thanh Sơn giật mình nhìn mẫu thân đứng bên cạnh, Viên Lan cũng đang nhìn hắn. Đặng Thanh Sơn cảm thấy rất khó xử, vốn muốn nói vào lời qua quýt với cha mẹ một chút cho xong, nhưng cha mẹ hỏi nghiêm túc như vậy, hơn nữa thái độ như thế, Đặng Thanh Sơn cũng không thể tùy ý nói bậy. Cha. Đặng Thanh Sơn trịnh trọng gật đầu thừa nhận. Thực lực của con đích xác không bằng Bùi Tam, chính diện đấu với hắn con không nắm chắc chút nào. Đặng Vĩnh Phạm ngồi bên cạnh cả kinh, Viên Lan thân thể lão đảo. Mẹ, cẩn thận. Đặng Thanh Sơn vội chạy tới nâng. Mẹ không sao đâu. Viên Lan nắm thành ghế rồi ngồi xuống. Đặng Thanh Sơn liền trấn an. Cha, mẹ, con bây giờ không nắm chắc, nhưng còn có 3 năm nữa, hai người cũng biết tốc độ tiến bộ của con như thế nào. Con không có sư phụ chuyên môn vậy, mới 21 tuổi đã đạt tới hư cảnh, so với tứ đại chí cường giả thì nhanh hơn nhiều. 3 năm của con bằng với người bình thường cả 100 năm. Bây giờ con cũng chỉ yếu hơn Bùi Tam một chút mà thôi. Con không tin 3 năm tới không có một chút tiến bộ nào. Chỉ cần hơi tiến bộ một chút, con đã nắm chắc đánh được với hắn. Do đó, cha mẹ không cần phải lo lắng. Vì muốn trấn an cha mẹ, Đặng Thanh Sơn cũng liều mạng khoa trương bản thân mình, nâng thực lực lên. Trên thực tế, Đặng Thanh Sơn hiểu rõ, càng về sâu lại càng khó. Nếu không, trong lịch sử đã không ít chí cường giả như vậy. Tần Thập Thất cũng phải tới lúc sinh tử cực hạn mới có chút đột phá. Còn Bùi Tam đã rất tiếp cận với chí cường giả. Đã có thể gần như vậy rồi, lại vẫn như bị một vách ngăn ngăn chặn. Lại có sự khó khăn của lần đột phá này có thể tưởng tượng được. Nhưng cha mẹ mình cũng không hiểu, hẳn là có thể lừa được. Thanh Sơn. Đặng Vĩnh Phạm nhìn Đặng Thanh Sơn đầy ngưng trọng. Con là nhi tử Đặng Vĩnh Phạm ta, là nhân vật tài ba nhất Đặng Gia Trang từ trước tới nay. Ta làm cha có thể là hơi quan tâm quá đối với con, nhưng ta muốn nói một câu rồi thôi, không được lỗ mãng. Về phần con đưa ra quyết định như thế nào, cha không ngăn cản. Sao ông lại nói như thế? Viên Lan bên cạnh giận tới mức đứng bật dậy, nhìn và vội nắm lấy tay hắn. Thanh Sơn, nghe mẹ một câu, con không nắm chắc thì ngàn vạn lần đừng tới quyết chiến với Bùi Tam. Nếu con gặp bất trắc gì, mẹ cũng không sống nổi đâu. Nói rồi Viên Lan mắt đã đỏ lên. Đừng khóc. Đặng Vĩnh Phạm bên cạnh cau mày quát. Mắt Viên Lan vẫn tràn lệ, bà không quan tâm tới Đặng Vĩnh Phạm. Đặng Thanh Sơn hiểu rõ, cha và mẹ đều không phải là người đọc nhiều sách, trải qua nhiều sóng gió. Cha chính là một thợ rèn, chỉ trải qua một vài sóng gió. Còn mẫu thân là một phụ nữ mộc mạc ở nông thôn. Điều mà đôi vợ chồng đời này kiêu hãnh nhất cũng chính là có một người con trai như vậy. Năm đó Đặng Thanh Sơn mất tích, vợ chồng không biết đã chảy bao nhiêu nước mắt. Nếu Đặng Thanh Sơn thật sự đã chết, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hai vợ chồng sợ rằng không chịu nổi. Trong lòng Đặng Thanh Sơn rất xúc động, cảm kích cha mẹ vô cùng, trung giọng nói. Cha, mẹ. Đặng Vĩnh Phạm, Viên Lan đều nhìn về phía Đặng Thanh Sơn. Con cam đoan với cha mẹ, nếu 3 năm sau không nắm chắc chút nào, tuyệt đối sẽ không đi chịu chết. Đặng Thanh Sơn cam đoan. Đặng Vĩnh Phạm và Viên Lan lúc này mới hơi thở phào một hơi. Nhi tử dám nói như vậy, họ cũng an tâm. Họ lo lắng chính là nhi tử vì theo đuổi cực hạn cái gì gì võ đạo mà bất chấp tính mạng. Cha, mẹ nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm trưa, con xin cáo lui trước. Đặng Thanh Sơn nói. Đi đi, con hãy đi lo việc của con. Viên Lang nói ngay. Đợi đến khi Đặng Thanh Sơn rời khỏi, Viên Lang không kìm được quay đầu lại nhìn về phía Đặng Vĩnh Phạm. Lão già này lúc trước còn nói với ta chết cũng phải ngăn hài tử lại, sao vừa rồi ông lại... Bà là phận nữ nhi, bà biết cái gì? Đầu Thanh Sơn còn lớn hơn đầu của hai chúng ta, suy nghĩ việc gì cũng rõ ràng hơn chúng ta. Đừng nói quá nhiều, chỉ hơi đề cập đến Thanh Sơn đã hiểu cả rồi. Đặng Vĩnh Phạm nói ngay. An ủi xong cha mẹ, Đặng Thanh Sơn về phòng mình. Chàng tới an ủi hai ông bà? Lý bưng nước trà tới hỏi. Nàng đoán được hả? Đặng Thanh Sơn không khỏi bật cười. Bao nhiêu năm rồi, sao có thể không đoán được? Lý ngồi một bên Đặng Thanh Sơn. E rằng không chỉ riêng là ông bà, xem trận lần này, đến cả Hồng Lâm, Hồng Vũ cũng cảm thấy rất lo lắng. Đặng Thanh Sơn nhìn thê tử Tiểu Lý, không khỏi đưa tay nắm lấy tay nàng. Lý không khỏi nhìn về phía Đặng Thanh Sơn. Hai vợ chồng đều cảm giác được suy nghĩ trong lòng nhau. Mùa đông này có thể rằng huynh rất ít thời gian có thể ở cùng với muội. Đặng Thanh Sơn dịu dàng nói. Muội không sao đâu. Lý lắc đầu mỉm cười. Được ở cạnh Lý, Đặng Thanh Sơn cảm thấy con tim mình trở nên vô cùng bình thản. Từ sau trận Bùi Tam Thiên Thần Cung đấu với Tần Thập Thất Doanh Thị gia tộc trên Thanh Long Sơn, ở Tần Lĩnh Sơn Mạch, cả Cửu Châu đại địa đều thảo luận vô cùng cuồng nhiệt. Còn có không ít người tưởng tượng là dựa vào bản thân mình cùng với vài tình cảnh lúc đó mà tùy ý bình luận. Nhưng trên Cửu Châu đại địa, ai cũng có chung một điểm. Có thể đấu với ma thần Bùi Tam bây giờ chỉ còn lại có một người Đặng Thanh Sơn. Còn Đặng Thanh Sơn và Bùi Tam 3 năm sau sẽ đánh một trận, ai thắng ai thua, việc này càng khiến cho người trong thiên hạ tranh luận nhiều hơn. Bùi Tam đại biểu cho vô địch bá đạo, Đặng Thanh Sơn đại biểu cho kỳ tích khó tin. Lúc cả thiên hạ đang háo hức, vài chục vạn đệ tử hình ý môn cũng không thể tránh khỏi việc thường xuyên thảo luận về việc này. Đã là đệ tử hình ý môn, ai nấy đều nói cho Đặng Thanh Sơn. Chỉ là cũng thường xuyên lo cho môn chủ của họ Đặng Thanh Sơn. Dù sao Bùi Tam cũng thật sự quá mạnh. 3 trận chiến đỉnh cao đã tiến hành, 2 trận chết mất 2 người, đều là đối thủ chết, Bùi Tam sống. Lần thứ 3 thì sao? Không ai nắm chắc 10 phần, nhận định Đặng Thanh Sơn nhất định thắng. Bản thân Đặng Thanh Sơn cũng không nắm chắc. Do đó, từ sau trận chiến đỉnh cao lần thứ 2 chấm dứt, Đặng Thanh Sơn sống trong Đồng Hòa Uyển, chuyên tâm tìm tu, chuyên chú cố gắng nghiên cứu đạo chí cường. Ai biết Đặng Thanh Sơn cũng đột phá như Tần Thập Thất, bởi vì Đặng Thanh Sơn thường xuyên bế quan. Đảo mắt, thời gian đã cách lần trận chiến đỉnh cao thứ 2 một năm. Trong Đồng Hòa Uyển, bây giờ con gái Đặng Thanh Sơn là Đặng Hồng Lâm đã luyện nửa bước băng quyền thành công, trở thành tông sư nội gia quyền. Thêm một bước nữa là có thể luyện ra cương kình rồi. Đã là tông sư, Đặng Hồng Lâm hiện giờ cũng có vài đệ tử trong hình ý môn. Cha lần này bế quan đã hơn 2 tháng, không biết khi nào xuất quan. Đặng Hồng Lâm vừa mới dạy đệ tử về, nhăn trán tự hỏi. Đặng Hồng Lâm trông thật đẹp, nhưng trước mặt đệ tử hình ý môn, nàng thường xuyên ra vẻ lạnh lùng. Hơn nữa, nàng là con gái Đặng Thanh Sơn, làm không ít người tự nhận không bằng, không dám theo đuổi. Mấy năm nay, Đặng Hồng Lâm cũng không thích bất kỳ nam nhân thứ 2 nào. Hả? Tai Đặng Hồng Lâm mấy động, bên cạnh truyền đến một thanh âm. Sư huynh nói bậy, môn chủ từ khi xuất đạo tới nay, những chuyện người làm có cái nào không phải là khó tin, là kỳ tích chứ? Lúc trước không ai tin, nhưng môn chủ cuối cùng cũng đều làm được. Lần này đấu với Bùi Tam, cho dù không thắng được, cũng có thể đánh ngang tay. Sư đệ cũng luyện nội gia quyền, chẳng lẽ đệ không biết càng lên cao càng khó? Môn chủ tuy lợi hại, nhưng lúc trước ở Tần Lĩnh Sơn Mạch, Bùi Tam ngang nhiên nói ra như vậy, mà môn chủ căn bản cũng không đáp lại. Đệ có biết nói lên điều gì không? Nói lên cái gì? Môn chủ không đáp lại, vậy ta hỏi đệ, nếu thực lực ta tương đương với đệ, ta dám nói những lời kiêu ngạo như vậy không? Đệ có nén giận mà không phản ứng không? Bùi Tam dám nói như vậy chính là vì Bùi Tam nhận định rằng hắn tuyệt đối mạnh hơn môn chủ. Còn môn chủ không đáp lại, thật ra cũng là vì thực lực yếu hơn một bậc. Ta kính ngưỡng môn chủ, nhưng việc này cũng rất dễ đoán ra. Hai giọng thảo luận này làm thân thể Đặng Hồng Lâm khẽ chấn động. Trước nay đệ tử hình ý môn không ai dám đứng trước mặt Đặng Hồng Lâm đàm luận về môn chủ. Hơn nữa bản thân Đặng Thanh Sơn càng tận lực tránh những chuyện đàm luận này. Đặng Hồng Lâm luôn luôn không nghĩ ra, nhưng bây giờ nghe như vậy, đúng rồi, Bùi Tam dám nói như vậy, khẳng định là cảm thấy hắn mạnh hơn Đặng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn không đáp lại, tự nhiên là thực lực không bằng người ta. Cánh cửa đá phòng luyện công ầm ầm mở ra. Đằng Thanh Sơn mặc áo bào trắng, đi ra khỏi phòng luyện công, thở sâu một hơi. Khi bế quan bên ngoài mới là mùa thu, bây giờ đã là mùa đông, nhiệt độ rõ ràng thấp hơn nhiều. Hả? Tay đằng Thanh Sơn vừa động, đằng Thanh Sơn biến mất khỏi chỗ vừa đứng, sau đó xuất hiện trên một tòa nhà gần bờ hồ nước, nơi con gái Hồng Lâm đang ầm thầm khóc. Đừng khóc. Một thanh âm vang lên bên tai Hồng Lâm. Hồng Lâm quay đầu lại, thấy đằng Thanh Sơn đang mỉm cười nhìn nàng. Cha xuất quan rồi. Hồng Lâm mắt ửng đỏ, lộ ra vẻ vui mừng. Chương thứ 614, làm người ngoài. Lâm Lâm vừa luyện ra cương kình rồi à? Đằng Thanh Sơn hỏi. Chưa. Hồng Lâm lắc đầu. Tới đây, thi triển hành mộc cửu thức mà con vừa học một lần cho ta nhìn xem nào. Xem thử Lâm Lâm hai tháng qua đã đi đến bước nào rồi. Đằng Thanh Sơn cười nói. Hồng Lâm cũng nhoẻn miệng cười. Cô lúc này nhảy lên đứng trên bãi đất trống bên cạnh, lập tức bắt đầu thi triển hành mộc chi quyền mà đằng Thanh Sơn đã sáng chế. Chẳng may chốc, Lý cùng với Hồng Vũ, Lôi Tiểu Như và cả tiểu hài tử Tú Tú cũng chạy tới. Đám người này ở một bên đàm tiếu, nhìn đằng Thanh Sơn chỉ điểm cho Hồng Lâm. Tỷ, một chiêu mà tỷ lĩnh hội mãi không ra. Khi đằng Thanh Sơn chỉ điểm, Hồng Vũ đứng bên cạnh trêu chọc. Tiểu Vũ, để đến cả cảnh giới tông sư cũng chẳng đạt tới, cậu nói gì ta? Hồng Lâm cố ý chăm chọc lại. Hồng Vũ nhất thời vuốt vuốt mũi. Không có cách nào, tỷ tỷ đã đạt tới cảnh giới tông sư trước một bước. Y đích xác không thể làm gì khác được, nhưng cũng không thể trách y. Dựa theo thuyết pháp của đằng Thanh Sơn, Hồng Vũ hiểu nhiều và hay tự hỏi, lại rất thông minh. Nhưng Hồng Vũ lại luyện toàn bộ ngũ hành quyền, gồm băng quyền, pháo quyền, phách quyền, hoành quyền, toán quyền. Còn vừa luyện năm loại quyền pháp, vừa so sánh đối chiếu không ngừng. Ở hình y môn, rất nhiều quyền pháp do đằng Thanh Sơn sáng tạo, đệ tử bình thường đều khó có thể tu luyện được một loại. Hồng Vũ lại được đằng Thanh Sơn an bài điều kiện tốt nhất, nhưng nguyên nhân chính vì phân tâm quá nhiều, do đó chậm hơn tỷ tỷ Hồng Lâm khá nhiều. Lâm Lâm, nhớ kỹ những gì ta nói, lo mà luyện cho tốt. Cho con thời gian một tháng cũng đủ để luyện ra cương kình rồi. Đằng Thanh Sơn cười nói. Lý không kìm được tẩm tỉm xen vào. Thanh Sơn, Quỳnh đã hơn 2 tháng rồi mới xuất quan, sao không nghỉ đi? Ăn cơm trưa vừa xong, ăn cơm nhé. Lúc này người trong gia đình cùng ăn cơm. Về phần cha mẹ, đằng Thanh Sơn bế quan rất lâu. Vợ chồng đằng Vĩnh Phàm đã về đằng Gia Trang rồi. Ở đó họ có nhiều bạn cùng lứa tuổi hơn. 2 tháng qua đắm chìm vào việc tìm hiểu đạo, khó mà có được thời gian sum họp ăn cơm với gia đình. Đằng Thanh Sơn ăn cơm rất vui, trên bàn ăn tiếng cười không ngớt. Đặc biệt là Tú Tú, tiểu nha đầu vừa tập tễnh biết đi, lại bập bẹ gọi ông nội. Trên Cửu Châu đại địa, 16 tuổi đã thành thân, năm sau sinh con cái là việc rất bình thường. Do đó rất nhiều người hơn 30 tuổi đã là ông nội. Chiều ngày đằng Thanh Sơn xuất quan, trong thư phòng trước mặt đằng Thanh Sơn bày biện một đống các tin tình báo đủ loại. Có một vài tin khá trọng yếu, đằng Thanh Sơn mỗi lần xuất quan đều lướt qua xem một chút. Hả? Đằng Thanh Sơn khẽ ngẩng đầu, cười cất giọng. Vào đi. Cửa thư phòng mở ra, chỉ thấy Đặng Thú, Dương Đông, Tiết Tân cùng nhau đi đến rất cung kính. Là ba đại đệ tử thân truyền của đằng Thanh Sơn. Ba người Đặng Thú có địa vị rất cao ở hình ý môn. Hơn nữa nhiều năm qua, ba người Đặng Thú đều còn là những thanh niên không hiểu chuyện đời nữa. Mỗi người đều đã trải qua rất nhiều năm tháng tôi luyện, trưởng thành lên rất nhiều. Sao hôm nay ba con lại tới đây? Có chuyện gì? Nói đi. Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói. Ba đệ tử nhìn nhau. Sau đó, đại đệ tử Đằng Thú tiến lên một bước. Sư phụ! Đại đệ tử Đằng Thú cung kính bẩm báo. Bây giờ đó là tháng chập, trận chiến với cung chủ Thiên Thần Cung. Bùi Tam và sư phụ chỉ còn lại có 2 năm. Con và hai sư đệ thương lượng rồi, cho rằng đây là một mưu kế của Thiên Thần Cung. Họ biết thực lực của sư phụ có tốc độ tiến bộ kinh người, nên muốn tiêu diệt tất cả, cho nên mới khiêu chiến. Dương Đồng bên cạnh lập tức tiến lên một bước, nói theo. Đúng, sư phụ. Bụi tam của Thiên Thần Cung già hơn người nhiều. Nếu cùng tu luyện mấy trăm năm, hắn căn bản không phải là đối thủ của sư phụ. Một người tu luyện mấy trăm năm, một người tu luyện vài chục năm, sao mà so sánh với nhau chứ? Sư phụ, hình ý môn chúng ta hoàn toàn có thể. Tiết Tăng bên cạnh cũng muốn nói gì. Thôi. Đặng Thanh Sơn lắc đầu chặn lại. Không cần nhiều lời. Ba đệ tử ngơ ngác. Ta biết. Các con đều lo lắng ta sẽ theo con đường của Hoàng Thiên Cần và Tần Thập Thất. Đặng Thanh Sơn liếc mắt đã nhìn thấu rồi. Sư phụ. Đặng Thú, Dương Đông, Tiết Tân, ba người đều quỳ sập xuống. Ba người đều ngẩn mắt, ngẩn nước. Trong số họ, đại đệ tử Đặng Thú vốn bị người ta nuôi như giả thú, thậm chí còn không biết tiếng người. Nhờ Đặng Thanh Sơn giải cứu truyền cho nội gia quyền, mới biến từ Đặng Thú, từ thú biến thành người. Có thê tử, có hài tử. Dương Đông lúc trước chỉ là một tên tiểu mao tặc trong ổ thổ phỉ, đi theo Đặng Thanh Sơn, bước từng bước trở thành quyền môn chủ của Hình Ý Môn trên Cửu Châu. Tiết Tân cũng từ một thanh niên chạy trốn khắp thiên hạ, ngụy trang thành một tiêu sư để báo thù, cho tới bây giờ bản thân đã là lãnh đạo Hình Ý Môn. Đặng Thanh Sơn có ơn truyền nghề, có ơn chỉ dẫn. Trong lòng họ, địa vị của sư phụ không hề thấp hơn cha mẹ. Tự nhiên không muốn thấy Đặng Thanh Sơn đánh với Bùi Tam. Sư phụ, đánh như vậy không công bình. Cho dù có đánh, khi nào thì đánh cũng phải để chúng ta định đoạt. Dương Đông liền nói. Bất tất nhiều lời, sư phụ các con tự có tính toán. Đặng Thanh Sơn phất tay. Đi đi, đều lui ra đi. Ba đệ tử nhìn nhau. Dạ sư phụ. Ba đệ tử lúc này mới thở dài lui ra. Đợi đến khi sau khi đọc xong mọi tin tình báo, lúc này đã nửa đêm. Cửa thư phòng mở ra, một trận gió lạnh thổi vào. Đặng Thanh Sơn đi ra ngoài. Lúc này trong Đông Hoa Uyển có ánh đèn lồng mờ mờ chiếu xuống, còn bầu trời thì đen thẫm mờ ảo, có những điểm trắng do tuyết rơi xuống dừng lại trên mặt Đặng Thanh Sơn, nhanh chóng tan thành nước. Ngẩng đầu nhìn trời, tuyết rơi. Đặng Thanh Sơn lặng lẽ tự nhủ. Lúc trước ba đệ tử tới, Đặng Thanh Sơn đương nhiên biết tâm tư của các đệ tử. Kỳ thật trên Cửu Châu, chỉ cần là người có lý trí, tuyệt đại đa số đều cho rằng Đặng Thanh Sơn không phải là đối thủ của Bùi Tam. Dù sao từ nội dung mà Bùi Tam nói lúc trước cũng hoàn toàn có thể đoán ra được. Còn nếu cho rằng Đặng Thanh Sơn có thể thắng, cũng chỉ dựa vào việc Đặng Thanh Sơn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Nhưng sáng tạo ra kỳ tích đều nhất định phải có nguyên nhân. Một năm rồi. Đặng Thanh Sơn nhìn những hoa tuyết nhỏ nhỏ bay bay. Một năm qua, bế quan khổ tu tìm hiểu, cơ bản không thể đột phá. Sinh và tử, ta suy nghĩ đến cực hạn rồi. Sinh và tử căn bản tuyệt đối không đối lập, không có lấy một điểm có thể hòa hợp. Rốt cuộc nên làm sao mới dung hợp được đây? Bùi Tam làm được, Tần Thập Thất trong lúc sinh tử cũng đã làm được. Đương nhiên, mấy người đó chỉ dung hợp bộ phận, chứ không hoàn toàn dung hợp thành một, thành đạo chí cường. Không được, như vậy không được. Ta khổ tu như vậy, một năm qua chẳng thu hoạch được gì cả. Nếu tiếp tục như vậy, cho dù có thêm hai năm nữa, e rằng ta cũng sẽ không đột phá được cửa khẩu. Đặng Thanh Sơn khổ tu một năm, hắn hiểu phương pháp này không thể thực hiện được. Đứng giữa trời đêm, mặc cho những bông tuyết rơi xuống trên người, Đặng Thanh Sơn không cần khổ nghĩ. Phải làm sao mới có thể đột phá cửa này? Rất lâu, rất lâu. Thanh Sơn, sao chàng đứng ở ngoài tuyết thế? Sắp tuyết lớn rồi, nhanh chạy vào nhà đi. Lý đứng xa xa trên hành lang, không khỏi gọi to. Đặng Thanh Sơn đã đứng gần một canh giờ, chợt bừng tỉnh. Đứng trên tuyết, Đặng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn trời. Tuyết đã lớn lên nhiều, rơi xuống đầy cả trời đất. Đúng, ta bây giờ ở giữa gió tuyết, hẳn phải ly khai gió tuyết mới được. Trong đầu Đặng Thanh Sơn lóe ra ý nghĩ. Ta phải ngộ thông được đạo chí cường. Đạo chí cường chính là thiên đạo viên mãn. Cái gì gọi là thiên đạo? Đó là đạo mà Cửu Châu đại địa vận chuyển, chia xuống có thể chia làm âm dương, có thể chia làm sinh tử, là chia ra kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng về bản chất, thiên đạo chính là đạo mà thiên địa vận hành. Ta muốn hiểu được đạo chí cường, sao không thoát ly thiên địa, sau đó cẩn thận quan sát thiên địa. Ta thấy không rõ chính là gì, ta luôn luôn đang trong thiên địa. Trong đầu Đặng Thanh Sơn lập tức hiện lên một biện pháp. Một biện pháp có lẽ làm được. Đặng Thanh Sơn lắc người đã tới cạnh Lý, hưng phấn ôm lấy nàng hôn mạnh một cái. Làm gì thế? Lý giật mình nhảy lên, lập tức mặt hồng lên. Vợ chồng già rồi, huynh còn. Tiểu Lý, muội đã giúp ta nghĩ đến một biện pháp, có lẽ là biện pháp sử dụng được đó.